phiêu miểu 6 quyển thi tịch. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thành đáp, cha ta vì say rượu mà lỡ lời, lan truyền những lời không hay về vi phu nhân. Trong lòng luôn cảm thấy hổ thẹn, ông lo rằng sau này vi phu nhân vẫn sẽ bị đồn đại làm phiền. Hơn nữa vi phu nhân nghĩ rằng mình đã giết chết vi lão tiên sinh sẽ mang tội giết người suốt đời nên trước khi chết đã nói ra sự thật với ta. Hy vọng có một ngày, nếu vi phu nhân gặp rắc rối ta có thể đứng ra nói ra sự thật để giúp bà giải thoát. Vi lão tiên sinh đã trở về, ta thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng bí mật này có thể mãi mãi chôn vùi, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện vi hiệu úy giết cha. Bạch Cơ trầm ngâm một lúc rồi hỏi, chuyện vi hiệu úy giết cha, người biết được bao nhiêu? Hoàng Thành đáp, hôm qua biết chuyện này, ta rất sốc vội đi hỏi thăm. Ta có một biểu muội tên là Viên Nhi, cũng là hầu gái bên cạnh vi phu nhân như Đoàn Nhi. Viên Nhi nói Đoàn Nhi tố cáo với quan phủ vì bị đuổi đi, mang lòng oán hận. Đoàn Nhi nói vi hiệu úy giết cha không phải không có căn cứ. Chuyện này đã được đồn đại từ lâu giữa các hạ nhân trong vi phủ. Ta hỏi cụ thể, Viên Nhi cũng không rõ. Chỉ nghe nói một người hầu dậy đêm nghe thấy tiếng cãi vã. Đi tới viện ngoài của phòng luyện đan thì thấy vi hiệu úy và vi lão tiên sinh đang cãi nhau. Người hầu nhìn từ cửa sổ thấy vi hiệu úy rút đao giết vi lão tiên sinh. Sợ hãi bỏ chạy, vì lão tiên sinh không từ biệt mà đi tìm tiên. Người hầu cho rằng đó là lời nói dối của vi hiệu úy để che giấu tội giết cha. Bạch Cơ có vẻ suy nghĩ nói, người hầu nào nhìn thấy? Hoàng Thành lắc đầu nói, không biết, trong nhà lớn có nhiều tai mắt, nhiều tin đồn như gió thổi, không thể truy nguồn gốc. Đoàn Nhi có lẽ cũng không biết là ai nhìn thấy. Nàng vì tức giận mà vu cáo, gán chuyện cho mình, khẳng định là mình nhìn thấy. Bạch Cơ lẩm bẩm, xác chết đâu rồi, người chết rồi, phải có xác chứ. Hoàng Thành nói, không có xác, quan phủ đã lục soát vi phủ nhưng không tìm thấy xác. Đôi mắt vàng của Bạch Cơ trở lại màu đen thường ngày. Nàng nhìn Hoàng Thành một cái, vỗ vai, Hoàng tiên sinh sao lại ngẩn ngơ thế. Chúng ta phải thanh toán sổ sách của công tử. Hoàng Thành bị Bạch Cơ vỗ một cái như tỉnh mộng, bối rối nhìn xung quanh mới hoàn hồn. Ông cảm thấy mình dường như đã nói rất nhiều, cổ họng khô khốc nhưng không nhớ mình đã nói gì. Hoàng Thành cầm lấy chén trà, uống một ngụm, nói, được, sổ sách của công tử đâu? Bạch Cơ mỉm cười nói, Hiên Chi mang sổ sách ra cùng Hoàng tiên sinh thanh toán đi. Được, Nguyên Diệu đáp lại, Bạch Cơ đi rửa mặt. Nguyên Diệu cùng Hoàng Thành vào phòng trong để thanh toán sổ sách. Sau khi đã thanh toán xong, Hoàng Thành từ biệt ra về. Nguyên Diệu tiễn Hoàng Thành ra về. Trong lòng đầy ngờ vực, hắn đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm hấp dẫn. Tò mò bèn đi theo mùi hương đến sân sau. Bạch Cơ đang ngồi thư thái dưới hiên nhà, một con mèo đen ngồi bên cạnh lò than đỏ, đang nướng một xiên nấm. Nấm tươi được phết dầu và gia vị bí mật, nướng trên lửa trực tiếp, tỏa ra mùi hương hấp dẫn. Lino bày nấm nướng ra đĩa và đưa cho Bạch Cơ. Bạch Cơ ăn một cách ngon lành. Nguyên Diệu thấy vậy, không thể nhịn được bèn nói, Bạch Cơ, Lino lão đệ, các người vẫn dám ăn nấm sao? Lino vừa nướng nấm vừa nói. He he, mọt sách, hôm nay ta lại thấy người ta bán nấm ở chợ. Không nhịn được nên mua một ít. Người yên tâm, ta đã đem cho Trương Đại Phu xem rồi. Ông ấy nói những nấm này không có độc. Bạch Cơ lấy một xiên nấm nướng đưa cho Nguyên Diệu. Cười nói, Hiên Chi, nấm ngon thế này không thể vì sợ hãi mà không ăn. Chỉ cần không ăn nấm do Lino hái là được rồi. Lino xấu hổ nói. Chủ nhân, từ nay ta sẽ không tự hái nấm nữa. Nguyên Diệu nhận lấy, ăn thử một miếng, nói, tuy rất ngon nhưng cảm giác không ngon bằng nấm độc. Bạch Cơ và Lino im lặng nhìn Nguyên Diệu, Thư sinh vội vàng nói, tiểu sinh không muốn ăn nấm độc, chỉ là phát biểu ý kiến thôi. Nói về nấm độc, Bạch Cơ nói vụ án của Vi lão tiên sinh có phải do mọi người ở Vi phủ vô tình ăn nấm độc mà sinh ra ảo giác không? Nếu không thì không cách nào giải thích hợp lý được chuyện này. Bạch Cơ vừa ăn nấm vừa nói, ảo giác, nếu không tìm thấy thi thể thì việc này có thể thật sự liên quan đến ảo giác. Tuy nhiên ảo giác này không thể do nấm độc gây ra. Có lẽ, liên quan đến gối mộng tiên, Bạch Cơ đột nhiên nghĩ ra điều gì. Đặt xiên nấm xuống, đứng dậy nói, Hiên Chi, chúng ta đi tìm Vi phu nhân, xem lại gối mộng tiên. Lino nghe vậy nói, chủ nhân, nấm vẫn đang nướng, ăn xong rồi đi cũng không muộn mà. Bạch Cơ cười nói, trong lòng có nghi ngờ ăn không ngon. Lino ăn số nấm còn lại đi. Bạch Cơ và Nguyên Diệu bèn ra ngoài. Lino vừa tự ăn nấm nướng vừa lẩm bẩm. Không có thi thể thì đó là hồn ma thôi. Chuyện đơn giản như vậy mà chủ nhân cũng không hiểu. Chắc chắn là bị mọt sách truyền nhiễm sự ngốc nghếch rồi. Phường Trường Thọ, Vi Phủ. Khi Bạch Cơ và Nguyên Diệu đến Vi Phủ, trong phủ rất huyên náo. Một nhóm bất lương vẫn đang tìm kiếm khắp nơi. Mặc dù không tìm thấy thi thể nhưng dường như vẫn đang tìm kiếm manh mối. Bạch Cơ và Nguyên Diệu nói rõ lý do thăm viếng tại cổng. Một lúc sau, họ được mời vào phòng khách. Trong phòng khách, Vi phu nhân ngồi ở chỗ cao nhất. Vi Phong đứng cạnh nương. Đầu lĩnh của đám bất lương Triệu Tuân cũng đang ngồi uống trà. Nha hoàn Đoàn Nhi, người tố cáo vụ án mạng cũng có mặt, bị hai tên kẻ xấu canh chừng. Đứng một bên, vì Vi Gia là gia đình quý tộc và Vi Phong là hiệu úy Kim Ngô vệ nên dù bị tố cáo bất lương cũng không thể đối xử như dân thường, giam giữ nghi phạm mà phải đối đãi lịch sự. Tất nhiên, nếu tìm thấy thi thể của Vi Đức Đoan thì có thể theo quy định mà bắt giữ Vi Phong. Vi phu nhân luôn bồn chồn lo lắng. Nghe lờ mờ báo có khách đến bèn đồng ý. Một lúc sau, Vi phu nhân tỉnh táo lại mới nhớ ra nhà đang rối ren, không thích hợp để tiếp khách. Nhưng đã quá muộn, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đã được mời vào phòng khách. Vi phu nhân đành phải gắng gượng tiếp khách. Trong phiêu miểu các có một số khách quen, thường mua bảo vật thông thường. Triệu Tuân là một trong số đó. Bạch Cơ cười với Triệu Tuân. Triệu Tuân đáp lễ, Nguyên Diệu đã từng đến nhà Triệu Tuân giao kiếm thất tinh. Hai người cũng nhận ra nhau bèn cúi chào coi như chào hỏi. Bạch Cơ nói, Vi phu nhân, hôm nay ta mạo muội đến thăm vẫn là vì gối mộng tiên. Vi phu nhân xoa trán nói, Bạch Cơ cô nương cũng thấy đấy, trong phủ đang rối ren, ta bây giờ không có tâm trí để bán gối mộng tiên. Hay là vài ngày nữa hãy bàn chuyện mua bán. Bạch Cơ nói, cũng được, tất cả đều theo ý Vi phu nhân. Tuy nhiên, ta muốn xem lại gối mộng tiên, không biết có tiện không? Vi phu nhân nói, xem thì không sao, Viên Nhi, ngươi đi lấy gối mộng tiên ra đây. Vâng, phu nhân, một nha hoàn đáp lời rồi đi ngay. Nguyên Diệu nhìn qua Vi Phong thì thấy hắn đứng bên cạnh Vi phu nhân. Mồ hôi đổ trên trán, tỏ ra lo lắng không yên. Đoàn Nhi thấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu bèn muốn nói gì đó bèn nói, Triệu đại nhân, ta không nói dối, cũng không vu cáo, vị công tử này có thể làm chứng. Triệu Tuân nghe vậy hỏi, ngươi nói vậy là sao? Nguyên Diệu nghe vậy có hơi lo lắng, nói, Đoàn Nhi cô nương, chuyện này không liên quan đến tiểu sinh, ngươi không thể lôi tiểu sinh vào được. Đoàn Nhi khóc nói, công tử, chẳng phải ngài đã thấy hồn ma của lão gia sao? Nếu không phải ngài thấy ma ban ngày, ta cũng sẽ không bị phu nhân trách mắng còn bị đuổi ra khỏi phủ. Triệu Tuân chỉ vào Nguyên Diệu, hỏi Đoàn Nhi, hắn là vị khách mà ngươi nói đã nhìn thấy hồn ma của lão gia nhà ngươi. Đoàn Nhi gật đầu, đáp, đúng vậy. Khi nghe vị công tử này nói, ta bèn nhớ lại việc mình đã thấy tận mắt. ta tận mắt nhìn thấy lão gia bị công tử nhà ta giết chết. Vi phu nhân tức giận run rẩy, mắng, câm miệng, Đoàn Nhi, ta luôn đối đãi tốt với ngươi, chỉ vì ngươi nói năng thiếu suy nghĩ mà trách phạt ngươi. Ngươi lại lấy oán báo ân, nói năng bừa bãi vô cáo. Ta, vi phu nhân không thở nổi, suýt ngất xỉu, mẫu thân, người không sao chứ? Vi Phong vội vàng đến đỡ vi phu nhân. Hắn liếc nhìn Đoàn Nhi, ánh mắt như dao, hận không thể giết chết Đoàn Nhi. Tuy nhiên trong ánh mắt sắc bén như dao ấy lại có hơi hoảng loạn và lo sợ. Đoàn Nhi bị ánh mắt của Vi Phong làm cho sợ hãi nhưng người vẫn kiên quyết nói. Phu nhân, ta không vu cáo, lão gia bị công tử giết chết. Cả phủ ai mà không biết, Triệu Tuân dường như đã quen với những cuộc tranh cãi giữa chủ và tớ Vi gia. Không mấy để ý bèn hỏi Nguyên Diệu. Hiền Trì thật sự thấy ma ban ngày sao? Lúc đó là tình huống thế nào? Nguyên Diệu nhìn Bạch Cơ một cái. Bạch Cơ gật đầu. Nguyên Diệu bèn kể lại toàn bộ tình huống lúc đó. Chẳng lẽ thật sự có chuyện quái lực loạn thần? Triệu Tuân đang suy nghĩ thì đột nhiên có một tên thuộc hạ chạy đến báo cáo. Đại ca, phát hiện rồi. Chẳng lẽ phát hiện thi thể của Vi Đức Đoan rồi? Mọi người đều giật mình. Sắc mặt vi phu nhân lập tức trở nên tái nhợt. Vi Phong mồ hôi đổ như tắm. Suýt đứng không vững. Triệu Tuân vội hỏi. Phát hiện cái gì? Tên thuộc hạ đáp. Đại ca, phát hiện một ít vết máu. Ngay bên cạnh đống củi trong phòng luyện đan. Triệu Tuân đứng lên. Nói, đi xem. Triệu Tuân dẫn theo thuộc hạ và Đoàn Nhi đi đến phòng luyện đan. Nương con Vi gia nhìn nhau một cái, cũng vội vã dìu nhau đi theo. Bạch Cơ và Nguyên Diệu tò mò trong lòng, cũng đi theo. Cửa phòng luyện đan mở rộng, bên trong lộn xộn, nơi chất củi cũng bị lật tung lên. Không chỉ vậy, sân trước của phòng luyện đan, mặt đất đầy những hố lõm. Rõ ràng là do tìm kiếm thi thể mà lật tung lên. Vết máu mà tên thuộc hạ nói nằm trên một đống củi. Có hai khúc củi dính một vết máu to bằng ngón tay. Đã khô lại, biến thành màu nâu đỏ. Nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thấy. Vi Phong nhìn thấy vết máu này, vô thức sờ vào cánh tay phải của mình. Hành động này vừa vặn bị Bạch Cơ nhìn thấy. Triệu Tuân nhìn thấy. Lộ vẻ bất đắc dĩ, chút vết máu này không thể chứng minh được gì, các ngươi chỉ phát hiện có thế này thôi sao? Thuộc hạ buồn bã đáp, đại ca, tìm được chút máu này cũng là tốt lắm rồi, hai ngày tìm kiếm này mệt muốn chết, chẳng phát hiện gì, thông thường, có thi thể rồi mới bắt đầu điều tra, giờ thì chúng ta lại phải mò mẫm tìm thi thể, chưa từng gặp vụ án nào khó như thế này. Triệu Tuân thở dài, nói với Đoàn Nhi, hôm nay mà không tìm ra thi thể, ngươi sẽ bị phán là vu cáo. Vu cáo bị đánh 50 roi, ngươi tự chuẩn bị đi. Đoàn Nhi nghe vậy, run rẩy sợ hãi. Bạch Cơ nói, vết máu này, vì hiệu úy chắc biết là do đâu chứ. Vi Phong lo sợ đáp, Bạch Cơ cô nương, ta làm sao biết vết máu này do đâu. Bạch Cơ nói, cánh tay phải của ngươi bị thương. Có phải do lúc đào đất vội vã mà vô tình va chạm không? Vi Phong sững sờ, im lặng một lát mới nói. Cánh tay phải của ta bị thương là do luyện võ không cẩn thận va chạm. Bạch Cơ cô nương, lời ngươi nói thật kỳ lạ. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn vu cáo ta sao? Bạch Cơ cười nói, vì hiệu úy nói đùa rồi. Trước đây ta mơ thấy ngươi đêm khuya đào đất tìm gì đó bên đống củi vừa rồi chợt phân không rõ mộng và thực. Vô tình nói ra, ngươi đừng để ý. Hừ, Vi Phong có vẻ không hài lòng. Bạch Cơ cười cười, không nói gì thêm. Thuộc hạ hỏi Triệu Tuân. Đại ca, có tiếp tục tìm không? Triệu Tuân đang định trả lời thì Viên Nhi bất ngờ chạy đến. Phu nhân, công tử, lão. Lão gia đã trở về, giọng nói của Viên Nhi rất kích động, không biết vì sợ hãi hay vì vui mừng. Vi phu nhân nghe thấy lời của Viên Nhi, một lúc lâu vẫn không tin vào tai mình. Ngươi nói gì? Nói lại lần nữa. Viên Nhi nuốt nước bọt, nói, phu nhân, lão gia đã trở về, hiện đang ở phòng khách. Gương mặt vừa mới hồi lại chút sắc hồng của vi phu nhân lập tức tái nhợt như giấy. Vi Phong nghe rõ lời của Viên Nhi, toàn thân run rẩy vì sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn vốn dĩ đỡ vi phu nhân, sợ bà ngã, lúc này vì quá sợ hãi mà mất hết sức lực, ngược lại phải để vi phu nhân đỡ mình. Bạch Cơ và Nguyên Diệu nhìn nhau, lòng đầy tò mò. Triệu Tuân cũng rất tò mò, nói, đi, đến phòng khách xem sao. Trong phòng khách, có một nam nhân trung niên đang đứng. Nam tử có khuôn mặt gầy gò, đôi mắt sáng rực, hắn búi tóc cao, đội nón nam hoa, mặc áo choàng xanh lam, trông có chút tiên phong đạo cốt. Nam tử đứng ở vị trí cao nhất, trong tay cầm gối mộng tiên, cúi đầu chơi đùa, nhìn thấy Vi Đắc Đoan. Vi phu nhân và Vi Phong không những không vui mừng khi người thân trở về, mà còn lộ ra vẻ sợ hãi không che giấu được. Vi phu nhân run rẩy hỏi Viên Nhi, lão gia từ đâu tới? Viên Nhi đáp, bẩm phu nhân, vừa nãy, ta cầm gối mộng tiên tới hoa sảnh. Biết rằng phu nhân và khách khứa đều đã đi đến phòng luyện đan nên ở hoa sảnh đợi. Vừa đặt gối mộng tiên lên bàn, ta nghe thấy tiếng bước chân, quay lại nhìn, lão gia đã đứng sau lưng ta. Ta kích động vội tới báo phu nhân, lão gia từ đâu tới? Ta hoàn toàn không chú ý, cũng không hỏi. Vi Đắc Đoan nghe tiếng bước chân thì quay đầu lại, hắn thấy một đám người, có hơi ngờ vực hỏi, Vân Nương, trong phủ xảy ra chuyện gì? Sao lộn xộn thế này? Vi phu nhân lắp bắp không nói nên lời. Vi Phong mặt mày tái mét, toàn thân run rẩy, không dám nhìn Vi Đắc Đoan. Bạch Cơ nhìn Vi Đắc Đoan lại nhìn gối mộng tiên trong tay hắn, dường như hiểu ra điều gì, khóe miệng hiện lên một nụ cười quỷ quyệt. Nguyên Diệu nhìn Vi Đắc Đoan, nhận ra hắn là bóng ma đã dẫn mình tới phòng luyện đan khi mình lạc đường trong vi phủ. Nhưng bây giờ, Vi Đắc Đoan không phải là hồn ma mờ ảo mà là một người sống sờ sờ. Triệu Tuấn hỏi Đoàn Nhi, đây là lão gia nhà ngươi sao? Đây chẳng phải vẫn sống sờ sờ sao? Đoàn Nhi vừa nhìn thấy Vi Đắc Đoan, dù trong lòng đầy nghi vấn nhưng cũng hiểu không thể thoát khỏi hình phạt 50 gậy. Mặt mày xám xịt gật đầu, không nói gì thêm. Vi Đắc Đoan nhìn thấy y phục của Triệu Tuấn, nhận ra là người không tốt hỏi, các ngươi làm gì trong nhà ta? Triệu Tuấn đáp, đang tìm ngươi, giờ không cần tìm nữa. Triệu Tuấn thấy Vi Đắc Đoan còn sống, nghĩ rằng có thể định án. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ dừng công việc, chào từ biệt phu thê Vi rồi dẫn Đoàn Nhi vu cáo chủ nhân đi. Trong hoa sảnh, Vi Đắc Đoan ngồi ở vị trí cao nhất, chơi đùa gối mộng tiên. Vi phu nhân và Vi Phong đứng cách xa Vi Đắc Đoan, nương con dựa vào nhau, mỗi người mang trong lòng những suy nghĩ riêng nhưng cùng chung một cảm xúc là sợ hãi. Vi Đắc Đoan ngước nhìn thê tử con đứng ở cửa, nói, hai người đứng xa vậy làm gì? Ta ra ngoài vài ngày, về phủ lại bị các ngươi làm loạn thế này, thật là không ra thể thống gì. Sao các ngươi lại nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ ta là ma sao? Vi phu nhân và Vi Phong mồ hôi lạnh chảy như mưa, sắc mặt kinh hãi. Bạch Cơ ngồi ở ghế khách, nhàn nhã thưởng thức trà thơm của Vi phủ, nhìn gia đình này có vẻ kỳ quặc. Nguyên Diệu nhìn Vi Đắc Đoan lòng đầy nghi vấn. Người không tốt không biết nội tình nhưng hắn biết người này chìm đắm trong việc tìm tiên bị thê tử con chán ghét. Thê tử hắn đã giết hắn một lần, con trai hắn cũng dường như đã giết hắn, nhưng giờ hắn vẫn sống tốt như quên hết những gì đã trải qua. Chuyện này là thế nào? Bạch Cơ đặt tách trà xuống, nói, Vi phu nhân, Vi hiệu úy, chúng ta hãy bàn một vụ làm ăn đi. Vi phu nhân và Vi Phong chưa kịp mở miệng, Vi Đắc Đoan đã không vui nói, hai người này là ai? Bất Lương đã đi rồi, họ còn ở đây làm gì? Vi phu nhân cố nén sợ hãi, nói, Bạch Cơ cô nương, vụ làm ăn gối mộng tiên, tạm hoãn lại đi, hiện tại ta rất rối bời, không thể tiếp khách, xin mời về. Bạch Cơ cười nói, Vi phu nhân, vụ làm ăn ta muốn bàn không phải là gối mộng tiên, mà là nửa đời sau của ngươi và Vi hiệu úy. Vi phu nhân run rẩy hỏi, ý ngươi là gì? Bạch Cơ liếc nhìn Viên Nhi và hạ nhân đứng ở cửa hoa sảnh, nói, việc này liên quan đến một số bí mật không thể nói ra, tốt nhất chỉ có ngươi và Vi hiệu úy biết. Vi phu nhân trầm ngâm một lúc, ra hiệu bằng mắt cho Vi Phong. Vi Phong hiểu ý, đi tới cửa, đuổi Viên Nhi và hạ nhân ra ngoài, tự tay đóng cửa hoa sảnh. Vi Đắc Đoan thấy vậy rất tức giận, nói, các ngươi đang làm gì vậy? Vân Nương, ngươi muốn bán gối mộng tiên của ta sao? Vi phu nhân không dám nói gì. Bạch Cơ cười nói, Vi lão gia, chuyện này không liên quan đến ngươi. Ngươi chỉ cần thưởng thức gối mộng tiên của ngươi thôi. Ngươi yên tâm, dù gối mộng tiên có bán đi, nó vẫn mãi là của ngươi. Không, phải nói là ngươi mãi mãi là của nó. Vi Đắc Đoan có hơi mơ hồ nhưng trong lòng rất bực bội. Hắn nói với Bạch Cơ, ngươi rốt cuộc là ai? Lại dám nói bậy trong nhà ta. Vân Nương, ngươi càng ngày càng không ra thể thống gì. Khách khứa linh tinh gì cũng mời vào nhà. Vi phu nhân mặt mày tái mét, nói, Bạch Cơ cô nương, lời ngươi nói là ý gì? Bạch Cơ không trả lời Vi phu nhân, mà nói với Vi Phong, Vi hiệu úy, có thể cho ta mượn đao của ngươi được không? Vi Phong ngạc nhiên, không biết Bạch Cơ muốn làm gì nhưng vẫn tháo đao ra, đưa cho Bạch Cơ, đây. Vi Đắc Đoan nhìn thấy càng tức giận, ngươi đưa đao cho nàng làm gì? Loại khách không rõ ràng này. Phi nhân đứng đắn nên đuổi ra ngoài. Vi Đắc Đoan vừa mắng vừa đi về phía cửa hoa sảnh muốn mở cửa đuổi khách. Ai biết Bạch Cơ đột nhiên rút đao ra, cắt ngang cổ Vi Đắc Đoan khi hắn đi ngang qua trước mặt mình. Máu bắn lên người và mặt Vi Phong. Nguyên Diệu, Bạch Cơ, Vi Đắc Đoan nằm trong vũng máu. Đã chết. Vi phu nhân thấy thế thì sợ hãi ngã ngồi xuống đất. Bạch Cơ cất đao vào cười nói, hắn nói nhiều quá, thế này yên tĩnh hơn rồi. Lúc Nguyên Diệu bị máu tươi bắn vào người đã sợ đến ngây người. Vi Phong ngạc nhiên nhìn Bạch Cơ, mắt dính đầy mặt khiến hắn trở nên rất đáng sợ. Kỳ dị nhất là miệng hắn lại không tự chủ mà nhếch lên. Nguyên Diệu hồi thần, thẳng thốt nói, Bạch Cơ điên rồi sao? Người giết Vi lão tiên sinh làm gì? Bây giờ phải làm sao? Xảy ra án mạng rồi. Bạch Cơ cười, không sao đâu Hiên Chi. Vi Phong bình tĩnh nói, Bạch Cơ cô nương, người giết chết gia phụ, chúng ta tận mắt nhìn thấy, bây giờ chúng ta phải đi tìm Triệu đại nhân lại đây. Phụ thân bị giết trước mặt, nhưng Vi Phong lại không hề thấy buồn cũng không tức giận, mà như gỡ bỏ gánh nặng vậy. Hắn mở cửa đỉnh ra ngoài gọi người vào, thì Bạch Cơ đã nói, ấy, Vi hiệu úy, nếu ngươi gọi người vào thì vụ làm ăn lúc này sẽ bị bỏ đi đấy. Hai ngươi tự lo cho cuộc sống sau này của ngươi và Vi phu nhân đi nhé. Nghe lời này, Vi Phong ngừng bước. Bạch Cơ nói, Vi hiệu úy, ngươi cũng giết cha mình thế này phải không? Trong lòng tràn ngập oán hận và phẫn nộ, một đao chém xuống là có thể giải thoát, nhưng vừa quay đầu đã bị gông vào người một tội ác. Từ đó không ngừng lăn lộn giữa cảm giác sợ hãi và kinh hoàng. Vi Phong cúi đầu, một lúc sau mới nói, hắn không phải cha ta đã chết từ lâu rồi, hắn là đồ lừa đảo, sao ngươi biết cha mình đã chết rồi chứ? Vi Phong nhìn thi thể trên mặt đất rồi lại nhìn Vi phu nhân đang ngồi bệt trên sàn. Vi cảm thấy như được chút bỏ gánh nặng, hắn không giấu giếm nữa, nói, hồi nhỏ, có một đêm ta tỉnh dậy, đi tìm nương, và tận mắt thấy nương cùng với Hoàng Đại đang đưa thi thể của cha lên chiếc xe đầy chất đầy củi. Khi lớn lên, từ một vài câu nói vô tình của nương, ta cũng biết rằng cha đã chết. Người cha trở về này chỉ là một kẻ giả mạo, có vẻ ngoài giống cha mà thôi. Vì phu nhân có phần đau lòng, hỏi, Phong Nhi, con đã biết từ lâu rồi sao? Vi Phong gật đầu, đáp, nương ơi, nhiều bí mật không thể che giấu mãi được. Bí mật trông có vẻ là bí mật, chỉ vì mọi người không muốn phá vỡ cuộc sống yên bình mà thôi. Vi phu nhân rơi nước mắt, nói, Phong Nhi, con có trách nương vì đã giết cha con không? Vi Phong lắc đầu, đáp, con chỉ trách bản thân mình không lớn nhanh hơn. Còn phải để nương phải ra tay gánh lấy tội lỗi. Người đó chỉ lo cho dục vọng cá nhân, chưa bao giờ quan tâm đến nương, cũng chưa bao giờ chăm sóc con, không xứng đáng làm cha. Con chỉ có nương, không có cha. Vi phu nhân khóc không thành tiếng. Vi Phong cười nói, nương ơi, nương nên vui mới phải. Cha đã chết, bây giờ kẻ giả mạo cũng đã chết. Chúng ta đã được giải thoát. Vi phu nhân chỉ vào thi thể dưới đất, nói, Phong Nhi, người này là cha của con. Vi Phong sững người, hỏi, cái gì? Vi phu nhân thở dài, nói, đến lúc này rồi, nương sẽ nói thật. Năm đó, cha con muốn rời nhà tìm tiên. Nương và ông ấy đã xảy ra tranh cãi. Trong cơn giận, ông ấy viết hưu thư. Nương không nỡ chia cắt với con nên đã quyết tâm đợi ông ấy ngủ say. Dùng dao chẻ củi giết ông ấy rồi gọi Hoàng Đại giúp chôn xác. Nhiều năm sau, cha con mang theo chiếc gối mộng tiên trở về. Nương tưởng rằng là oan hồn về đòi mạng, sợ đến mức lâm bệnh. Sau khi bình tĩnh lại, nương quan sát kỹ, nhận ra người trở về không phải là oan hồn. Nương cũng nghi ngờ giống con, nghĩ rằng ông ấy chỉ là kẻ giả mạo có chút giống cha con. Mục đích của hắn là lợi dụng tên cha con để kiếm tiền từ chiếc gối mộng tiên, hoặc có thể là để nhắm đến danh phận quý tộc của Vi gia. Nhưng khi quan sát kỹ hơn, đặc biệt là nhìn thấy vết sẹo hình chữ thập dưới lòng bàn chân hắn, đó là vết sẹo do ông ấy bị bỏng khi luyện đan. Nương chắc chắn rằng hắn là cha của con. Nương nghi ngờ rằng năm đó khi Hoàng Đại chôn xác đã có chuyện gì đó xảy ra. Có thể cha con không bị nương giết chết, nhưng Hoàng Đại đã mất từ lâu. Nhiều nghi vấn cũng không còn cách nào để hỏi nữa. Vi Phong có hơi ngạc nhiên, sau đó lại bình tĩnh trở lại. Ông ấy đã chết rồi, có phải cha con hay không cũng không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là không phải con giết ông ấy, cũng không phải nương giết ông ấy. Chúng ta không có tội, chỉ là số phận của ông ấy đã như vậy. Bạch Cơ cười nói, Vi Hiệu Úy, ngươi chỉ muốn phủi sạch tội lỗi, nhưng không tò mò tại sao người mà ngươi giết lại sống lại quay về sao? Vi Phong chưa kịp nói gì, Vi phu nhân đã lên tiếng, Phong Nhi, Phong Nhi không giết người. Bạch Cơ nói, Vi phu nhân, nếu bà tin chắc rằng con trai mình không giết người, thì tại sao lại nghe theo lời đồn của hạ nhân, nửa đêm đi tìm xác chết trong phòng luyện đan? Vi phu nhân ấp úng, ta, Bạch Cơ tiến đến bên cạnh chiếc gối mộng tiên. Nàng đưa tay, cầm lấy chiếc gối ngọc trên bàn, ngắm nghía, chiếc gối mộng tiên trong tay Bạch Cơ phát ra một luồng ánh sáng đỏ nhạt. Vi Phong nói, nương, không cần phải nhiều lời với nàng ta. Vừa rồi chính nàng ta đã giết cha. Mọi người đều chứng kiến. Thi thể cũng còn đây. Chỉ cần mở cửa gọi hạ nhân, rồi báo với Triệu đại nhân, thì không còn liên quan gì đến chúng ta nữa. Bạch Cơ ngẩng đầu lên, nói, Vi Hiệu Úy, ai giết người thế? Vi Phong cau mày, nói, đương nhiên là ngươi giết người. Mọi người đều thấy. Bạch Cơ cười nói, Vi Hiệu Úy, đừng có vu khống, giết người thì phải có xác. Xác đâu? Xác ở ngay đây. Hả, xác đâu rồi? Vi Phong cúi đầu nhìn, chỗ Vi Đức Đoan vừa ngã xuống giờ trống rỗng, không thấy xác hắn đâu, cũng không có vết máu nào. Vi Phong lúc nãy đứng rất gần, khi Bạch Cơ giết người, máu bắn lên đầy người hắn. Lúc này, hắn nhìn lại trên người mình, không còn một giọt máu nào. Hắn vội vàng nhìn Nguyên Diệu đang ngây ra một bên, cũng không thấy trên người cậu ta có vết máu. Trên người và mặt của Bạch Cơ, sạch sẽ không dính một hạt bụi, hoàn toàn không giống vừa giết người. Vi Phong vô cùng kinh ngạc, Vi phu nhân cũng sững sờ, không nói nên lời. Nguyên Diệu đứng ngơ ngác, trong lòng đầy ngờ vực, hoàn toàn mơ hồ. Cốc cốc, lúc này, bên ngoài cửa phòng khách vang lên tiếng gõ cửa. Bạch Cơ cười nói, Vi hiệu úy, có lẽ là người hầu đến, ngài không mở cửa để hắn đi mời Triệu đại nhân sao? Vi Phong chưa hết kinh ngạc, vô thức mở cửa, khi nhìn rõ người ngoài cửa, Vi Phong thét lên một tiếng kinh hãi. Vi Đức Đoan đẩy cửa bước vào, miệng đầy lời trách móc. Vân Nương, ngươi càng ngày càng quá đáng. Ban ngày ban mặt, ngươi đóng cửa phòng khách làm gì? Các ngươi đang làm chuyện gì mờ ám phải không? Vi phu nhân kinh hoàng đến nỗi suýt ngất. Nguyên Diệu sững sờ, không nói nên lời. Vi Đức Đoan vừa rồi rõ ràng bị Bạch Cơ giết chết, sao lại từ ngoài cửa bước vào? Hi hi. Bạch Cơ cười bí ẩn như đang xem một vở kịch hay. Cách chương.